Hashi tạo thêm một lớp kết giới, nhấc chân muốn bước ra ngoài, phát hiện ra tà áo của mình bị Yuko cố chấp nắm thật chặt. Hashi giằng mình ra tay Yuko không còn lực đành buông xuống. Nàng bất lực nhìn lên, ngoài mong đợi thấy đôi mắt Hashi thấp thoáng ý cười. Yuko định thân nhìn, Hashi quay mặt về phía nàng, khóe môi cũng cong lên, mấp máy. Ta đợi Yuko, rồi nàng rời đi, Yogan, xem như ta chỉ còn ông để tin tưởng. Hãy giúp ta, Yuko nhìn bóng lưng nàng mờ dần trong khói đen, tầm mắt mơ hồ trắng xóa. Ta đợi Yuko, đợi ta, bảo bối, đợi ta. Yuko gượng dậy, nhưng không có chút sức lực lại ngã xuống. Cảnh vật dần trở nên mơ hồ trong cơn đau đớn triền miên, Yuko nhắm mắt ngất đi. Cách chương.